Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1. Chương 1 Trọng Hoạch tân sinh. Ngươi quản hảo tự mình miệng, không cần ảnh hưởng công ty cùng đoàn đội, Thi Tiểu Băng nói khẽ với trên giường bệnh nằm người. Công đạo nói, bên này không đồng nhất Yang Thanh Âm chuyên mục cho chúng ta một cái danh ngạch. Vốn là để cho người khác đi, hiện tại nhường cho ngươi. Cho ngươi điều động nội bộ 20 cường, hảo hảo phát huy, không cần cành mẹ đẻ cành con, nghe minh bạch không có. Trên giường bệnh người không trả lời hắn nói, cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào trắng tinh trần nhà. Chớp cũng không nháy mắt Thi Tiểu Bang có điểm tức giận, nhưng lại sợ hắn đi ra ngoài nói lung tung. Giang Vũ Điển, ta cùng ngươi nói, đây là tốt nhất kết quả, ngươi nếu là nghĩ đến sự có hại chính là ngươi. Đi ra ngoài, Giang Vũ Điển lạnh nhạt mà đánh gãy hắn, Thi Tiểu Bang một hơi không đề đi lên. Còn có điểm ngốc, tựa hồ bị người phiến một cái tát dường như, gương mặt nóng rát mà đau, Giang Vũ Điển làm sao dám như vậy nói với hắn lời nói. Hắn là tái sư truyền thông người đại diện, mà Giang Vũ Điển là công ty luyện tập sinh, hiệp ước đã hơn một năm, vẫn luôn ăn không ngồi chờ. Liền ở phía trước đồ chưa biết, tựa hồ khoảng cách thần tượng mục tiêu tựa hồ càng ngày càng xa thời điểm. Thi Tiểu Bang chọn đi rồi hắn, khi đó Giang Vũ Điển. Đối hắn có thể nói là mang ơn đội nghĩa, kết quả liền ở phát tuyên xuất đạo đương khẩu. Bởi vì một hồi, trò khôi hài, Giang Vũ Điển từ lầu 2 quăng ngã đi xuống, chẳng lẽ là đem lá gan quăng ngã lớn, cặp mắt kia khinh phiêu phiêu mà liếc qua đi. Đen kịt mà nhìn chằm chằm Thi Tiểu Bang, lặp lại một lần, cút đi, Thi Tiểu Bang làm hắn một nhìn chằm chằm. Không biết làm sao cảm thấy lưng phát lạnh, sinh ra điểm sợ hãi, kiềm chế chửi má nó xúc động. Hắn cũng biết chuyện này rất đồ phá hoại, đổi ai ai cũng không thoải mái, nhưng gác Giang Vũ Điển trên người, hắn liền không cao hứng, ngày thường như vậy mềm yếu một người. Cứ nhiên như vậy nói với hắn lời nói, như vậy lạnh như băng mà nhìn chằm chằm hắn, hắn cảm thấy phi thường không thoải mái, hắn chịu đựng tức giận. Hừ lạnh một tiếng, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nói xong, Thi Tiểu Bang liền đi ra ngoài, lúc đi còn đem phòng bệnh môn phanh một tiếng gặp phải. Phát tiết tức giận, môn quơ quơ, toàn bộ nhà ở giống cái ngã quỵ thùng đựng hàng dường như. Run vài cái, Giang Vũ Điển dựa vào trên giường, nhìn chằm chằm chính mình treo lên đùi phải nhìn một lát. Sâu thẳm trong mắt mang theo nắm lấy không ra cảm xúc. Tiếp theo, hắn từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay túm khóa ven tường dựa vào quải trượng, hai chân dịch đến mép giường, một tay chống quải trượng, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đỡ xuống giường, hắn đứng lên động tác sạch sẽ lưu loát. Chính là cái kia không bị thương chân lại rất vô lực địa chi chống ở trên mặt đất. Phát ra run, nửa giây sau, hắn ngã ngồi hồi trên giường, trong mắt là không dễ phát hiện mừng rỡ như điên, hai ngày trước. Giang Vũ phát hiện chính mình trọng sinh tới rồi chính mình sau khi chết thứ 5 năm. Trọng sinh tới rồi cái này người xa lạ trên người, hắn cùng vị này người xa lạ chi gian duy nhất giao thoa. Có lẽ chỉ có tên tương tự, hắn tên thật kêu Giang Vũ, người xa lạ kêu Giang Vũ Điển, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể đứng lên. Ở hắn đã từng hơn 30 năm nhân sinh giữa, huy hoàng gần 10 năm, còn có 9 năm thời gian, là ở trên xe lăn vượt qua, hai chân tê liệt. Đứng dậy không nổi cũng không cảm giác, cái này tật xấu làm hắn trở nên bén nhọn mà bất cận nhân tình. Hắn tính tình âm tình bất định, phi thường dễ giận, rất ít có người nguyện ý cùng hắn giao tiếp, chỉ có một người, vẫn luôn cần cù và thật thà mà ở hắn bên người chiếu cố hắn, mà kế thừa một cái người xa lạ ký ức. Là một kiện thống khổ mà kỳ diệu sự tình, vừa mới trọng sinh thời điểm, hắn bị trong đầu phức tạp mà khổng lồ ký ức đánh sâu vào đến não nhân đều gần như vỡ vụn. Cả người phi thường thống khổ. Liền bệnh viện hộ sĩ đều lòng còn sợ hãi mà nói. Ngươi toàn thân đều ở run rẩy, chúng ta thiếu chút nữa chưa cho ngươi đánh yên ổn, trừ bỏ ký ức. Giang Vũ còn hứng lấy vị này người xa lạ cảm quan. Hắn rõ ràng mà cảm nhận được chính mình chân có chi giác. Đặc biệt là đùi phải. Đau đớn khó nhịn, loại này đau đớn đối một cái hai chân tê liệt gần 10 năm người tới nói. Là một loại ân điển, nhưng đối hắn mà nói. Một lần nữa đứng lên không thể nghi ngờ là một kiện phi thường khó sự qua một lát. Giang Vũ điển lại lần nữa đem quải trượng sự tại trên mặt đất. Hắn chân trái đạp lên dép lê, gắt gao bắt lấy mà, tiếp theo dựa vào một cổ không biết nơi nào tới lực. Đột nhiên đứng dậy, chân trái vẫn là ở run lên, nhưng hắn kiên trì ở, sau cổ đổ mồ hôi. Bệnh nhân phục ngực đều ướt đẫm, hắn chậm rãi đứng yên. Khóe miệng tựa hồ chậm rãi chán ra một đinh điểm không dễ phát hiện cười, đánh thạch cao đùi phải. Huyền, nương quải trượng. Giang Vũ Điển chậm rãi chiều buồng vệ sinh đơn chân di động tới. Hắn hoạt động tốc độ rất chậm, hạng nặng thể xác và tinh thần đều đặt ở chính mình trên đùi. Còn muốn chiếu cố điếu bình nước, phòng bệnh tuy nói là đơn người. Nhưng cũng không xa hoa đi nơi nào, thực chất trội hẹp hòi. Giường ly toilet liền vài bước lộ khoảng cách, nhưng chính là này vài bước lộ. Hắn như vậy thong thả mà đi rồi vài phút thẳng đến giờ khắc này. Hắn mới cảm giác chính mình là chân chân chính chính mà trọng sinh. Biến thành một cái hoàn toàn xa lạ người. Đều xem trọng tân đứng lên, hắn đứng ở bình nước tiểu trước phóng thủy. Nhịn không được cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình kia rõ ràng có sắc sai điều. Cùng cánh tay nhan sắc hình thành tiên minh đối lập. Đảo không phải nói hắn dưới háng kia vật bạch sáng lên. Mà là hắn màu da sắc thật thiên thâm, là khỏe mạnh mật sắc, cùng giống nhau màn ảnh thượng tiểu thịt tươi không quá giống nhau. Hắn đứng ở một đống bơ màu da tiểu thịt tươi, luôn là có vẻ hạc trong bầy gà cố nhiên có chút hắc. Nhưng ngũ quan lại thực sự tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt, thuần thiên nhiên đại Âu song, lông mi nồng đậm đến giống chiếc cây quá dường như, kết quả bởi vì luôn khóc, ướt rầm rề. Còn mang theo như vậy điểm tiểu cầu mắt ý vị, đúng là bởi vì ngoại hình điều kiện cũng đủ xuất sắc. Bằng không thi tiểu bang cũng sẽ không nhìn chung hắn, thi tiểu bang chọn đi hắn sau. Liền chuyên môn hỏi qua hắn màu da vấn đề. Giang Vũ Điển trả lời nói là trời sinh. Khi còn nhỏ liền này sắc nhi, đoàn thể hình tượng tổng giám còn chuyên môn lấy hắn ảnh chụp cấp P trắng vài cái độ. Một đối lập. Bạch kia trương thịt tươi là đủ thịt tươi, chính là không có nguyên bản như vậy có hương vị thi tiểu bang suy tư một lát liền làm chủ ý. Làm hắn bảo trì nguyên nước nguyên vị, nhưng là cho hắn định vị một cái dán sát hình tượng. Lại rất khó sắm vai nhân thiết người muốn dã một chút. Mình bạch cái gì là dã tính sao? Người hiện tại bề ngoài tựa như cái tiểu liệp báo, thực dễ dàng kích khởi mẫu tính. Nhưng ngươi quá thẹn thùng, hơn nữa ngươi cái này khóc đề tật xấu. Thi tiểu bang nói chuyện khi vẻ mặt ghét bỏ, ngươi nếu là không nghĩ bị bàn phím hiệp tóm được mắng làm tinh chết nương pháo. Nhất định phải dựa theo ta nói như vậy điều chỉnh. Như vậy, ngươi trở về xem mấy kỳ động vật thế giới. Hảo hảo học một chút nghĩ đến này động vật thế giới gây thành cái gì tai nạn. Giang Vũ Điển nhíu mày. Không cẩn thận run lên hai giọt thủy ở đánh thạch cao trên đùi. Hắn mày nhăn đến càng sâu. Vò thủy, hắn đỡ quải trượng, lấy so vừa rồi thành thạo vài lần động tác trở lại trên giường. Hộ sĩ tiến vào cho hắn đổi dược hôm nay thế nào? Giang Vũ Điển nhẹ giọng trả lời nói. Còn hảo, lượng hạ độ ấm, hộ sĩ nhấp môi cười. Đem nhiệt kế cho hắn. Ngươi thoạt nhìn tâm tình không tồi, Giang Vũ Điển không nói chuyện. Đem nhiệt kế kẹp hảo, hộ sĩ trên tay vội vàng phối dược. Đôi mắt lại nhìn chăm chú vào hắn, nhịn không được hỏi, ngươi cũng là tái sư nghệ sĩ à. Ngoặc kép, còn không có xuất đạo, căn cứ hai ngày này sửa sang lại trong đầu ký ức. Nguyên chủ toàn bộ tin tức đều bị hắn thu hoạch, hắn đã có thể cùng người khác đối đáp trôi chảy. Mà không lộ sơ hở, Nga, ta nói đi, không ở TV thượng gặp qua ngươi, hộ sĩ hiểu rõ. Tiện đà thần thần bí bí mà cúi người, nói nhỏ, các ngươi công ty thật nhiều nữ nghệ sĩ đều tới chúng ta nơi này phá thai. vừa ra sự liền tới chúng ta viện, bệnh viện viện trưởng cùng tái sư truyền thông công ty lão tổng. Tựa hồ là thân thích, nàng cố ý tìm điểm đề tài cùng Giang Vũ Điển nói chuyện phiếm. Đảo không phải nói lôi kéo làm quen, mà là vì tận khả năng mà phân tán hắn lực chú ý. Bởi vì nàng lập tức phải cho người bệnh đổi dược, mà vị này người bệnh trùng hợp có cái hiếm là tật xấu. Quả nhiên, trên giường bệnh người bệnh vô thanh vô tức, không có phát ra một chút thanh âm, nhưng là gương mặt lại ướt một tảng lớn, đôi mắt rỗng tuếch mà mở to, trào ra tới nước mắt đã ươn ướt gối đầu, trên mặt cũng là một mảnh thống khổ chi sắc, tựa hồ ở chịu đựng cực đại đau đớn, trời biết chẳng qua là đổi cái dược mà thôi, hộ sĩ nhìn hắn dáng. Vẻ này, cũng có chút đau lòng, như thế nào lại khóc, có như vậy đau à? Chúng ta viện đỡ đẻ đại phu cũng chưa gặp qua ngươi như vậy, Giang Vũ Điển không nói chuyện. Cái trán không ngừng thấm hãn, từ lầu hai ngã xuống đi. Phía dưới là lùm cây cùng mềm xốp mặt cỏ, thật không có tạo thành bao lớn vấn đề, chính là gãy xương thôi. Còn có điểm rất nhỏ não chấn động, này một quăng ngã không quan trọng. Lại trực tiếp chậm trễ xuất đạo, này đối với một lòng muốn xuất đạo nguyên chủ mà nói. Quả thực là chí mạng đả kích từ bệnh viện tỉnh lại. Biết được cái kia nguyên bản có hắn một tịch thần tượng tổ hợp đã ra nói. Hơn nữa hưởng ứng không tồi thời điểm, nguyên chủ phảng phất bị đánh sập thất hồn lạc phách, còn cùng người đại diện thi tiểu bang đại xảo một trận. Thực không lý trí mà dùng thi tiểu bang riêng tự uy hiếp hắn. Tuyên bố không chỉ có muốn đem hắn bí mật thọc đi ra ngoài, còn muốn đi trên mạng tản chính mình tao ngộ thi tiểu bang thấy hắn cả người đều điên rồi dường như. Đành phải tìm mọi cách làm hắn câm miệng, sinh lý thống khổ tra tấn Giang Vũ Điển. Khó khăn đổi xong dược, hộ sĩ tiểu thư động tác mềm nhẹ mà dùng khăn giấy lau mặt cho hắn lau mặt. Một cái tay khác ảo thuật dường như từ túi áo lấy ra hai viên đường ra tới. Ngày hôm qua cho ngươi đường ăn xong rồi. Đường nguyên bản là cho nhà nàng hài tử mua, kết quả ngày hôm qua Giang Vũ Điển ghim kim thời điểm lại khóc. Hộ sĩ nhìn đáng thương vô cùng, liền đem trong túi đường cho hắn, cười nói, như vậy sợ đau à, nhà ta bảo bảo mới 5 tuổi đều không sợ chích, ngươi đều 19, còn khóc. Giang Vũ Điển mộc mặt, cũng không ra tiếng, chính là nước mắt lạch cạch mà đi xuống rớt. Căn bản ngăn không được đến bây giờ, hắn còn không có thể hoàn toàn thích ứng nguyên chủ thân thể giả thiết. Thường thường chỉ biết đau, không biết chính mình kỳ thật đã rơi lệ đầy mặt ở người khác trong mắt. Hắn chính là không lớn lên tiểu hài nhi, đánh cái châm hủy đi cái băng vải đều phải rớt nước mắt. Phát lũ lụt dường như, chỉ có Giang Vũ Điển chính mình biết, này hoàn toàn là bởi vì nguyên chủ thể chất vấn đề. Hắn chỉ là bối nổi hiệp, tác giả có lời muốn nói. Khai văn đại cắt đại lợi tương đương bổn văn ổn định giữa trưa 12 giờ đổi mới tương đương hố phẩm có bảo đảm. Đại đại nhóm yên tâm nhảy hố. PS, hết thảy nhân vật đều không có nguyên hình. Hết chương.